Tìm vì sao, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vào tháng 11, thời tiết dần lạnh xuống, Biên Bá Hiền quấn tấm mền len vùi trên ghế sofa xem phim tài liệu chờ Phác Sán Liệt tan ca về nhà. Cậu mở lịch kiểm tra, bỗng phát hiện hôm nay đã ngày 7 rồi. Ngày mai là tròn 2 tháng kết hôn, cậu siết chặt chăn len, hồi ức không khỏi bay về hôm ấy. Cậu mặc lễ phục trung dạng với Phác Sán Liệt nhưng đang ở thời điểm mấu chốt lại nhớ tới việc không đẹp lắm, khi đó sức nhấc chân cũng không có. Nếu không nhờ anh chạy đến biển người mênh mông cứu cậu, kết quả thế nào không lường trước được. Biên Bá Hiền còn nhớ rõ mùi thơm trong lồng ngực Phác Sán Liệt. Đó là hương nước hoa Quicksilver Mountain quanh quẩn bên chóp mũi lại khiến lòng cậu lộn nhộn. Vô tình chạm vào màn hình điện thoại, bây giờ cậu mới nhận ra đã gần 12 giờ. Cậu nhích người lên, ngước đầu nhìn về phía tập đoàn Tĩnh Viễn đằng xa. Nhân viên hẳn đang tăng ca nhiều, trong cao ốc không ít phòng bật đèn, kể cả tầng cao nhất. Mấy lần mở di động ấn số, nhưng cậu kể cả không có can đảm đem dãy số đã thuộc lòng ấn gọi. Trong lòng rành rành muốn nói Phác Sán Liệt về nhà nghỉ ngơi, mặt khác lại lo lắng sẽ làm lỡ công việc của anh. Không gian giờ đây đã an tĩnh hơn nhiều, chỉ còn tiếng kim dây máy móc vang lên đều đều. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc thảm lông, xoay một vòng lại một vòng, qua hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, một mình về căn phòng. Tận lúc bật đèn nhỏ lên, một khắc ngồi về chỗ cũ, chợt nghĩ tới mấy ngày trước, Phác Sán Liệt còn đang cạnh cậu nói rằng. Sau này, buổi tối em về phòng ngủ đi. Nhưng sau đó, Phác Sán Liệt vẫn qua đêm ở công ty, cùng lắm chỉ là về ăn cơm tối với cậu, rồi vội vã đến công ty làm việc tiếp. Thật ra, việc này đã kéo lâu, cho dù con người có kiên cường đến đâu, hiển nhiên sẽ nảy sinh cảm giác cô đơn. Cậu từng có ảo tưởng rất đẹp, nhưng từng cái bị phá tan, hết lần này đến lần khác kéo cậu về nơi tối tăm. Biên Bá Hiền nằm trên giường, hai tay giấu trong chăn, đôi mắt đẹp đẽ khẽ rũ mi xuống, vô thần nhìn chăm chăm vào ánh đèn đã ố vàng trên trần nhà, ngơ ngác hồi lâu, cậu giơ tay so sánh trái tim mình với nó, khóe miệng không khỏi cong lên, chậm rãi nhắm mắt. Rạng sáng hôm sau, bầu trời vừa hiện vài ánh nắng bạc, Biên Bá Hiền đã tỉnh. Cậu nghĩ ngợi sắp xếp cho việc hôm nay, quyết định làm bánh ngọt vào giữa trưa rồi đưa tới tập đoàn Tĩnh Viễn, cho Phác Sán Liệt một niềm vui bất ngờ. Nghĩ vậy, cậu làm thật, thay quần áo xong liền gửi tin nhắn cho Vu Thế Thanh rồi rời nhà. Thành phố Phong này không tính là quá lạnh, buổi sáng mang cảm giác hơi mát mẻ. Biên Bá Hiền đứng bên ven đường mua bịch sữa đậu nành ôm trong lòng tay, lập tức cảm thấy ấm áp không ít, bước chân tăng nhanh đến Flower Cafe. Kéo dài cửa kính, trên bàn làm việc là bản thảo cậu vừa vẽ xong tối qua. Cậu cầm nó lên, nhấn bút sửa, soạt soạt, vài lần, lúc này mới vào mặc đồng phục cửa tiệm chuẩn bị làm bánh. Kỹ xảo Biên Bá Hiền có thể nói là thành thạo, không lâu đã làm xong mô hình bánh ngọt bỏ vào lò nướng. Đúng lúc các nhân viên khác đến đông đủ, từng người một bắt đầu làm việc. Biên Bá Hiền nhô đầu nhỏ lên chào hỏi bọn họ, rồi cấp bách chuẩn bị đồ trang trí cho chiếc bánh. Nhớ Phác Sán Liệt thích bạc hà, cậu đã cố ý chuẩn bị hương liệu bạc hà kẹp bên trong bơ. Trong lòng đầy mong đợi tưởng tượng ra nét mặt của anh khi nhận bánh, còn chưa vui vẻ bao lâu, điện thoại Biên Bá Hiền vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gọi không phải ai khác chính là Phác Sán Liệt. Cậu ấn nút nhận, đặt điện thoại lên vai. Sán Liệt, chào buổi sáng. Phác Sán Liệt đầu dây bên kia nghe âm thanh trong trẻo truyền vào tai mình, sự khổ cực tức khắc bay lên 9 tầng mây. Anh cười yếu ớt xoa xoa mi tâm, cố nén tiếng thở dài ở họng. Chào buổi sáng, bên tôi sắp mở cuộc họp ở nước ngoài, mấy hôm nay không thể giúp em. Không phải anh không nghe tiếng, bà của đứa nhỏ khi anh dứt lời, nhưng càng vậy anh càng không nỡ để cậu một mình trong nhà. Gần đây thị trường bên nước ngoài sao động, anh buộc phải đứng ra với những cổ đông khác, nhưng mà, nếu dẫn Biên Bá Hiền theo, anh không yên lòng. Được, vậy dọc đường anh nhớ cẩn thận, chú ý sức khỏe. Em cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi biết rồi. Vậy, cốt đây. Chỉ một câu ngắn ngủi, tâm nguyện của Biên Bá Hiền dần mất theo cuộc trò chuyện. Cậu nhìn bánh ngọt sắp hoàn thành, nhất thời không còn tâm trạng làm tiếp. Đồ trang trí cho bánh tiện tay gạt qua một bên, bắt đầu làm điểm tâm và cà phê cho quán. Tan tầm, Biên Bá Hiền đổi quần áo, rời khỏi phòng thay đồ. Ánh mắt trần trừ nhìn về bánh ngọt hoàn thành một nửa, nghĩ ngợi một lát quyết định đem về nhà. Trước mắt cứ đặt trong nhà đã, Biên Bá Hiền nghĩ, lúc này, Phác Sán Liệt đang ngồi trên mát bay đến nước Đức. Anh hoàn toàn không hề nghỉ ngơi, liên tục liên hệ cổ đông, nhờ Bạch Tâm Mộc xét duyệt từng tệp tin trong máy tính, lần nữa lập ra quy định thu chi của Tĩnh Viễn, hiện tại anh mới có thời gian để thở. Phác Tổng, thật ra những cái này không cần gấp. Nghe thế, Phác Sán Liệt nghiêng đầu nhìn biển mây ngoài cửa sổ. Anh giơ tay chỉ về phía mặt trời, hỏi Bạch Tâm Mộc. Cô có biết có người cách xa cô nửa vòng trái đất vì công việc mà không thể bầu bạn với người ấy, cảm giác sẽ sao không? Bạch Tâm Mộc nhếch môi, nở nụ cười. Cô lặng lẽ nói trước vé máy bay về nước cho Phác Sán Liệt nghe, lời nói của anh cô đã kịp thu âm, gửi cho Biên Bá Hiền, cuối cùng còn chèn một câu. Phác Tổng đây là động tâm rồi. Gửi xong cô liền đặt điện thoại xuống, để lại một Biên Bá Hiền đang ghi chép thì đờ đẫn cả ra, bên cạnh đó, má cũng đỏ rực. Mặt trời nhỏ Biên Bá Hiền, bốc lửa rồi. Hai ngày sau, hơn 10 giờ sáng Phác Sán Liệt vừa đặt chân lên sân bay Phong Thành, tài xế đã lập tức trở đến công ty. Anh sắp xếp hành chính tổng hợp sẽ phối hợp với hội đồng quản trị tổ chức hội nghị quốc tế nói về yêu cầu tiến hành chỉnh lý, lập ra kế hoạch kinh doanh tiện thể trao đổi quá trình mở rộng. Vốn tưởng rằng 5 tiếng sau mới kết thúc, không ngờ đang trên đường thì nhận được lão tổng Lâm Thị nào đó, nói muốn hợp tác. Vì sắp đặt thêm việc này, lại tốn thêm 4 tiếng mới hoàn thành tất cả hạng mục hợp tác ký kết và bố trí. Phác Sán Liệt cùng với vành mắt đen thui đến bãi đậu xe, anh không biết Biên Bá Hiền đã về nhà hay chưa, nếu chưa thì anh tắm trước rồi đến quán đón cậu sau. Một đường lái xe, trong óc cũng không còn sức nghĩ những chuyện khác, lòng tràn đầy ý muốn nhanh chóng nhìn thấy đứa nhỏ. Mí mắt ngày càng khép nhỏ, anh cố chịu cơn buồn ngủ, để tránh xảy ra sự cố anh đành đi chậm thật lâu sau mới đến cửa chính nhà. Nhấn mật mã, đẩy cửa vào, trong phòng đen như mực. Phác Sán Liệt thầm đoán có lẽ Biên Bá Hiền không ở nhà, lúc lên phòng lấy quần áo liền thấy trên giường lớn có một bóng người đang co rúm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước nhanh tới, nhìn người đang quấn chặt chăn, thân thể còn run lẩy bẩy, cảm thấy lạ thường. Anh liền duỗi tay đặt lên trán Biên Bá Hiền, thình lình cảm nhận độ nóng đến dọa người. Anh cuống quýt đứng dậy tìm thuốc hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt, vỗ nhẹ thân thể cậu gọi cậu dậy. Bá Hiền, em uống thuốc đã, vì sốt cả người Biên Bá Hiền đều chóng mặt, thời điểm bị Phác Sán Liệt đánh thức phản ứng không nhạy lắm. Đến khi anh đưa thuốc tới mép, bây giờ cậu mới nhận ra, Phác Sán Liệt về rồi. Hì hì, cười ngây ngô gì đó, trước tiên uống thuốc vào. Biên Bá Hiền nương theo tay Phác Sán Liệt ngoan ngoãn uống hết. Lát sau đờ đẫn ngồi trên giường, nhìn Phác Sán Liệt vội vàng giúp mình rót nước lau cánh tay, nhất thời cậu đã quên giao ước với Tưởng Hanh Vạn, cười như kẻ ngốc, ánh mắt theo sát hình dáng Phác Sán Liệt lay động qua lại. Thỉnh thoảng Phác Sán Liệt nhìn đứa nhỏ trên giường, mỗi lần đều bị nụ cười ngọt đó đập vào ngực. Cuối cùng vẫn nhịn không được, anh đi tới, khẽ mở rộng hai tay ôm Biên Bá Hiền vào lòng. Lần này, Biên Bá Hiền coi như đã đàng hoàng. Không nói tiếng nào vùi vào ngực anh, cứng đờ như cọc gỗ. Phác Sán Liệt buồn cười buông cậu, bàn tay lớn xòe ra xoa xoa gò má trắng mịn của Biên Bá Hiền, không cẩn thận liền khiến hai má hiện lên dấu tay hồng hồng. Tôi đi tắm, em nghỉ thêm đi. Biên Bá Hiền cảm thấy, hiện tại cậu thật giống quả cầu lừa. Lẽ nào, đây là cảm giác yêu đương sao? Có người bên cạnh khi bị bệnh, có người ôm khi cười ngây dại, có người bầu bạn khi cảm thấy cô đơn. Đây chính là yêu đương ư? Biên Bá Hiền không muốn biết đáp án. Cậu tình nguyện chìm trong bẫy dập yêu đương ngọt ngào, bởi vì người đó là Phác Sán Liệt, thế nên đáng để cậu phấn đấu quên mình. Cách chương.